Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 187, 187. Chương 187 quả thực không mấy lượng thịt. Hai người giằng co, Lâu Tiêu to rộng bóng dáng đối diện đông khu thính phòng. Mọi người nhìn không thấy La Sát Minh điện điện chủ biểu tình. Lại phát hiện hắn thân ảnh càng ngày càng lạnh. Đem chung quanh không khí đều đông cứng, Liên Thanh không muốn vươn tay cấp tóc đỏ yêu nghiệt chiếm. Tiện nghi, này nam nhân thượng một hồi liền đùa giỡn nàng. Nhưng Lâu Tiêu là Liên Thanh không muốn liền từ bỏ nam nhân sao? Nếu tiểu nha đầu không muốn chủ động, Lâu Tiêu không ngại trực tiếp duỗi tay nắm lấy tiểu nha đầu buông xuống tay phải, tay nhỏ dắt tiến. Trong tay, có thể cảm nhận được tiểu nha đầu ở dãy ruộng buông ra. Liên Thanh nhỏ giọng giống lên một câu. Bọn họ còn ở thi đấu trang. Thôi Tân Ly còn có vài vị luyện đan sư cũng ở trên đài. Lâu Tiêu gợi cảm tiếng nói bám vào Liên Thanh bên tai lại nhảy nói. Người tiếng tim đập, thực dồn dập, nàng tim đập thực mau. Liên Thanh tức giận đến muốn bạo thô. Dương mắt chừng hướng chết yêu nghiệt. Lại bị hắn cặp kia đáng giận kim sắc hổ phách mắt cấp hít vào đi, cặp mắt kia thực mỹ. Phảng phất kim sắc băng đàm, người một khi trụy đi vào, vạn kiếp bất phục. Lâu Tiêu đồng dạng nhìn Liên Thanh nhỏ xinh khuôn mặt, cặp kia lộ ra một tia linh khí thấu triệt mắt đẹp, giống hắc đá quý lập lòe lượng lệ. Thôi Tân Ly liền ở bên cạnh, thấy Thanh Phượng cùng Lâu Tiêu thân mật đối diện, lại có một loại nói không nên lời phức tạp cảm xúc. La Sát Minh điện điện chủ, còn thỉnh ngươi đứng ở bên cạnh. Không cần trở ngại chúng ta tuyên bố lần này bài vị chiến kết quả. Thôi Tân Ly bất mãn ra tiếng. Thanh Phượng tay nhỏ còn bị Lâu Tiêu bắt. Lâu Tiêu hơi nghiêng đầu. Nguy hiểm mà mị trụ đôi mắt. Vừa rồi không phải tiên đọc sao. Kia chỉ là tiền tam giáp. Thôi Tân Ly cái đầu cùng Lâu Tiêu sấp xỉ. Hai đại nam nhân kiệt lực tranh chấp. Khí chàng cọ sát khiến cho không khí phát ra tư tư tư tiếng vang đột nhiên. Lâu Tiêu lòng bàn tay một trận thứ đau, đảo mắt vọng hồi không an phận tiểu nha đầu, dám dùng đầu ngón tay cắt qua hắn lòng bàn tay. Thật lớn dũng khí, Liên Thanh cảm giác được chết yêu nghiệt tay lỏng một ít. Lập tức tránh thoát ra tới, nhìn chính mình tay nhỏ bị chảo đến đỏ bừng. Liên Thanh sinh khí mà nắm tay, rõ ràng có thể thấy được gân xanh đột ra trắng nõn da thịt hồng trên đài phát sinh tranh nháo. Chỉ có trên đài mấy người thấy được rõ ràng, vài vị hội trưởng cùng luyện đan sư mười phần kinh ngạc. Nguyên lai Thanh Phượng cùng La Sát Minh điện điện chủ có quan hệ. Mấy người nhìn phía Liên Thanh ánh mắt liền càng không giống nhau. Phạm Diệp Lỗi thậm chí lôi kéo Khấu Núi Tiết thoáng hướng bên cạnh xê dịch, Lâu Tiêu bá đạo thân. Hình rốt cuộc lệch vị trí. Liên Thanh lập tức hút khẩu mới mẻ không khí, thoáng nhìn tiểu nha đầu trên mặt ghét bỏ chi ý. Lâu Tiêu bình tĩnh sau mới phát hiện chính mình dị thường. Tự hồ chỉ cần tiểu nha đầu ở. Suy nghĩ của hắn hành động thường thường không chịu khống chế. Loại tình huống này, thấy tiểu nha đầu số lần nhiều sau, Lâu Tiêu càng ngày càng không thể khống chế được chính mình. Hãy còn nhớ rõ thấy nàng ánh mắt đầu tiên. Tiểu nha đầu toàn thân ướt đẫm mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhỏ yếu lại quật cường thân mình làm hắn dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt. Hai mắt dị sắc, tả hồng hữu lam, phượng hoàng chi tướng. Nhưng gần là trong nháy mắt, đoàn đến làm Lâu Tiêu cảm thấy kia chỉ là hắn ảo giác. Tiếp theo nháy mắt nàng đôi mắt liền khôi phục bình thường, có lẽ thật là Lâu Tiêu xem hoa mắt. Tiểu nha đầu đôi mắt rõ ràng cùng hắc đá quý giống nhau thâm thúy mỹ lệ, Lâu Tiêu không cấm nhìn. Nhiều tiểu nha đầu mặt nghiêng liếc mắt một cái. Mấy tháng qua đi, nàng da thịt trắng nõn rất nhiều. Cũng trơn trượt, liền như lột biểu xác trứng gà như vậy trắng nõn. Sờ lên khẳng định yêu thích không buông tay. Hắn suy nghĩ cái gì? Tiểu nha đầu còn nhỏ. Nữ nhân nên có đồ vật. Nàng còn không có. Tầm mắt không tự giác dừng ở tiểu nha đầu bộ ngực thượng. Quả thực không mấy lượng thịt. Hết chương.